Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhận được cuộc điện thoại không ngờ của đối tác, vấn đề đã được giải quyết khiến anh rất vui mừng. Chuyện này cũng đã khiến anh lo lắng mấy ngày liền. Anh thu xếp công việc sau khi sửa sang lại trang phục, mang tâm trạng vui vẻ đến nơi hẹn. Hôm nay anh có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng. Địa điểm là quán cà phê sang trọng. Người hầu bàn nhìn thấy anh, xác nhận tên anh xong lập tức cung kính dẫn anh vào bàn. Chỗ ngồi gần cửa sổ có một cô gái ăn mặc cao quý đang đợi anh. Khi phát hiện ra anh liền sơn nụ cười nghênh đón. Diệu Phong, đã lâu không gặp. Quả thật đã lâu rồi, 5 năm. Cô cũng đã rời Đài Loan 5 năm. Tiểu Yến Tử, Huyền Diệu Phong nở nụ cười từ đáy lòng. Đã lâu không gặp. Lý Yến Tử, tên thật của cô, nghe anh toàn gọi đùa cô là Tiểu Yến Tử. Cô cũng chính là chủ cửa hàng hoa ngày xưa anh làm thêm sau mỗi buổi đến lớp. Anh vẫn còn nhớ rất rõ, vào thời điểm anh chuẩn bị gây dựng sự nghiệp, cô đã chủ động cho anh vay khoản tiền 300 vạn để làm vốn. Lúc đó anh vì vội vàng gây dựng sự nghiệp mà bệ đầu rất chán. Sau khi công cuộc chấm dứt, anh muốn báo đáp sự trợ giúp của cô. Nhưng ai ngờ anh không thể gặp được cô vì cô đã ra nước ngoài. Cô chỉ để lại một phong thư nói cho anh biết chuyện tiền năm không cần gấp gáp. Cô cũng không để lại địa chỉ liên lạc. Vì vậy mà lâu dần bị cắt đứt tin tức. Khi anh nhận được điện thoại của cô thì vô cùng ngạc nhiên. Hai người lâu ngày mới gặp lại, cùng nhau hàn huyên mấy câu. Đúng rồi, kết hôn chưa? Lý Yến Tử cười cười. Anh với cô vợ xinh đẹp đó tình cảm vẫn tốt chứ? Gương mặt tuấn tú cúi xuống che đi sự não nề. Cô vợ xinh đẹp, em nói người nào? Anh nghĩ rằng cô đã nhìn thấy những tin tức được viết ra trên tờ tạp chí bát quái đó nên cố ý trêu chọc anh. Chẳng lẽ anh có những mấy cô vợ ai sao? Lý Yến Tử nhíu mày. Anh không phải là Vi Tiểu Bảo. Anh liếc cô một cái vừa nói vừa cười. Nghiêm chỉnh nào. Lý Yến Tử cũng tặng anh một cái lườm để khinh thường. Cái cô tiểu thư xinh đẹp thường tới tiệm bán hoa ý. Tên của cô ấy là Tô Ái Thanh. Huyền Diệu Phong thần sắc căng thẳng ngược cao đầu, tinh thần hăng hái lúc trước nhất thời mất hết. Hiểu khuôn mặt mất hứng thú của anh, Lý Yến Tử cảm thấy kỳ lạ. Sao thế, em nói sai sao? Câu đùa này rất nhàm chán. Anh không trả lời câu hỏi. Em không có nói giỡn nha. Anh cũng đang rất nghiêm túc hỏi anh đó. Lý Yến Tử đột nhiên cảm thấy không hiểu sao đôi nhiên lại thay đổi thái độ. Gương mặt anh trầm ngâm không nói gì. Quan sát vẻ mặt của anh thay đổi, Lý Yến Tử chợt hiểu ra cái gì. Hai người không ở cùng nhau sao? Nhớ tới năm đó gặp bạn gái của anh ở sân bay, cô vẫn cảm giác có chuyện gì đó đã xảy ra. Tại sao em lại nhắc tới cô ta? Bộ dạng của anh hình như không muốn nói tới chuyện này nhiều. Cô ta với anh giờ đã không còn quan hệ gì nữa. Này, anh thật là tuyệt tình. Cô mới dài một cái chăm chú nhìn anh. Quả nhiên, đàn ông bộ dạng đẹp trai lại có tiền thì không có ai là tốt. Cô cảm giận phê bình. Nghe có vẻ như em cũng đã từng yêu thằng con trai như thế. Huyền Diệu Phong chia xỉu cười. Lúc này đến phiên mặt cô đầy biến sắc. Không khí cuộc nói chuyện bỗng có chút lúng túng. Xin lỗi, anh nhận ra có điều gì đó không ổn liền xin lỗi. Không sao, em đã không còn là con nhà đầu ngốc hồi đó nữa rồi. Lý Yến Tử cười một tiếng, điều chỉnh lại tâm trạng rất nhanh. Cả hai người đều cố ý gạt câu chuyện nói sang một bên, kết thúc đề tài tình cảm. Anh vẫn luôn nghĩ tới cách nào đó là tốt nhất để cảm ơn em. Huyền Diệu Phong bày tỏ với giọng nói vô cùng thành khẩn, thật lòng. Cô nhíu mày. Anh lôi ví ra rút ra một tờ chi phiếu đã điền xong số tiền, đưa tới trước mặt cô. Làm gì vậy? Lý Yến Tử bực mình. 500 vạn. Năm đó nếu không phải em cho anh mượn 300 vạn, thì anh không có ngày hôm nay. Anh lúc đó đã vô cùng cảm kích. Phần ân tình này anh luôn ghi nhớ trong lòng, chưa bao giờ quên. Wow, lợi nhuận thế này thì quá lớn thật đấy. Cô khoa trương kinh ngạc kêu lên. Chỉ có điều em không thể nhận. Anh nghi ngờ nhìn cô chằm chằm. Bởi vì tiền đó không phải là của em. Sau nhiều năm, suốt cuộc hôm nay cô đã có thể thẳng thắn giải thích. Anh nghi hoặc hơn. Thế sau đó anh không gặp lại bạn gái hay sao? Mà anh hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, làm cho Lý Yến Tử cảm thấy hoang mang. Chuyện này thì có quan hệ gì với cô ta? Huyền Diệu Phong rất không vui. Cô chẳng thèm trả lời, dứt khoát nói rõ ràng chuyện 5 năm trước ở sân bay gặp Ái Thanh ra sao. Đem tất cả mọi chuyện đầu đuôi ngọn ngành nói cho anh biết. Cô ấy sau khi giao lại cho em, nói là không cần cho anh biết tiền là của cô ấy. Cô ấy nói theo cá tính của anh nhất định sẽ không nhận. Lý Yến Tử nói xong, tình cảnh ngày hôm đó xuất hiện ở trong đầu cô vẫn như cũ, rõ ràng như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Càng nghe, vẻ mặt của Huyền Diệu Phong lại càng âm u. Nghe xong cả người ngây ra. Cô ấy nói không sai, cho dù lúc đó anh rất cần tiền, nhưng đều biết khoản tiền kia là của Ái Thanh, thì cho dù nói gì anh cũng không thể nhận. Nhưng nếu không phải nhờ khoản tiền kia, thì sẽ không có Huyền Diệu Phong của ngày hôm nay. Chắc chắn, và lúc đó, cô ấy đã rất đau lòng, rất đáng thương. nhất định không nỡ làm rời đi. Lý Yến Từ thuật lại tình cảnh lúc ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net